Luân hồi đan đế, chương 1557, một quyền trong nháy mắt giết. Góc truyện audio.com. Đó không thể nghi ngờ là cường giả chân chính ở giữa cường giả. Ở nơi đó có thể gặp phải toàn bộ thiên vẫn cổ giới tuyệt đỉnh cường giả. Chấm, cường giả thi đấu, Lăng Vân kinh ngạc không thôi. Hắn ở tháp cao đã chiến đấu 11 ngày. Còn thật không biết có cường giả gì thi đấu. Cho nên, cái này tầng thứ 2 tỷ thí, cũng bị gọi là cường giả thi đấu. Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, như ở bên ngoài, lấy hắn hiện tại tu vi. Tháp cao tầng thứ nhất, chỉ cần có hoàng thiên lệnh liền có thể đi vào. Nhưng muốn tiến vào tháp cao tầng thứ 2, chỉ có làm võ giả hạng. Khẳng định không dám đi khiêu chiến những cái kia thiên vẫn cổ giới cường giả đứng đầu. Nhưng ở cái này thiên vực bên trong, tiến vào tháp cao tầng thứ nhất trước 100 tên mới có tư cách. Triều Nhan giải thích, mà một khi có thể đi vào tháp cao tầng thứ 2, hắn còn thật không sợ hãi. Lần trước, đạt được Vân Vũ Thiên Đạo phụng dưỡng lại, hắn không chỉ có thật hồn đột phá tu vi. Đó không thể nghi ngờ là cường giả chân chính ở giữa cường giả. Ở nơi đó có thể gặp phải toàn bộ thiên vẫn cổ giới tuyệt đỉnh cường giả. Cho nên, cái này tầng thứ 2 tỷ thí, cũng bị gọi là cường giả thi đấu. Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, như ở bên ngoài, lấy hắn hiện tại tu vi. Linh hồn tu vi cũng nhận được tăng lên. Hắn bây giờ, linh thức tu vi đã đột phá u oánh. Tấn thăng là trúc chiếu cấp bậc, khẳng định không dám đi khiêu chiến những cái kia thiên vẫn cổ giới cường giả đứng đầu. Nhưng ở cái này thiên vực bên trong, hắn còn thật không sợ hãi. Lần trước, đạt được Vân Vũ Thiên Đạo phụng dưỡng lại. Hắn không chỉ có thật hồn đột phá tu vi, cái này không thể nghi ngờ cho hắn lớn hơn sức lực. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất. Vẫn là mỗi thắng một chàng thì có 10 điểm hoàng thiên căn nguyên lực. Cái này quả thực để cho hắn thấy thèm. Lăng Vân lập tức nhìn hạ thứ hạng của mình. Cứ việc hắn đã thắng liên tiếp 2.300 trận. Linh hồn tu vi cũng nhận được tăng lên. Hắn bây giờ, linh thức tu vi đã đột phá u oánh. Tấn thăng là trúc chiếu cấp bậc. Nhưng ở tháp cao tầng thứ nhất hạng, như cũ chỉ có 300 tên. Muốn tiến vào 100 tên, hắn thắng trận phải đạt tới 5.000 trận. Cái này không thể nghi ngờ cho hắn lớn hơn sức lực. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất, vẫn là mỗi thắng một chàng thì có 10 điểm hoàng thiên căn nguyên lực. Cái này vòng tới vòng lui, trở về lại 5.000 trận cái này mấu chốt. Cái này làm cho Lăng Vân không khỏi cười khổ. Xem ra, cái này quả thực để cho hắn thấy thèm. Lăng Vân lập tức nhìn hạ thứ hạng của mình. Cứ việc hắn đã thắng liên tiếp 2.300 trận. Ở tháp cao tầng thứ nhất thắng liên tiếp 5.000 trận. Đây đối với hắn mà nói là không tránh khỏi một vòng. Lăng Vân cắn răng một cái. Nhưng ở tháp cao tầng thứ nhất hạng, như cũ chỉ có 300 tên. Muốn tiến vào 100 tên, hắn thắng trận phải đạt tới 5.000 trận. Cái này vòng tới vòng lui, trở về lại 5.000 trận cái này mấu chốt. Cái này làm cho Lăng Vân không khỏi cười khổ. Xem ra, hắn quyết định bỏ mặc như vậy nhiều. Tiếp theo định phải liều mạng một cái. Trong thời gian ngắn nhất tích lũy đến 5.000 thắng trận. Đúng rồi, ở tháp cao tầng thứ nhất thắng liên tiếp 5.000 trận. Đây đối với hắn mà nói là không tránh khỏi một vòng. Lăng Vân cắn răng một cái. Ở nơi này phổ thông thi đấu ta gặp phải. Tựa hồ cũng là đại ngu đế quốc võ giả. Không biết được cường giả thi đấu. Hắn quyết định bỏ mặc như vậy nhiều. Tiếp theo định phải liều mạng một cái. Trong thời gian ngắn nhất tích lũy đến 5.000 thắng trận. Đúng rồi. Có thể hay không gặp phải đại ngu đế quốc gia võ giả. Lăng Vân đột nhiên hiếu kỳ nói. Triều Nhan lắc đầu, ở nơi này phổ thông thi đấu ta gặp phải, tựa hồ cũng là đại ngu đế quốc võ giả, không biết được cường giả thi đấu. Thiên vực thật ra thì phân là 3 cái khu vực, đồng thời có 3 tòa tháp cao. cái này tòa tháp cao, độc trúc đại ngu đế quốc, có thể hay không gặp phải đại ngu đế quốc gia võ giả? Lăng Vân đột nhiên hiếu kỳ nói. Triều Nhan lắc đầu. Thiên vực thật ra thì phân là ba cái khu vực, đồng thời có ba tòa tháp cao. Cái này tòa tháp cao, độc trúc đại ngu đế quốc, ở nơi này là không gặp được Hoàng Thiên Cổ Quốc và Tu La Đế Quốc võ giả. Ban đầu, ba tòa tháp cao đều là thuộc về Hoàng Thiên Cổ Quốc. Ở nơi này là không gặp được Hoàng Thiên Cổ Quốc và Tu La Đế Quốc võ giả. Ban đầu, ba tòa tháp cao đều là thuộc về Hoàng Thiên Cổ Quốc. Sau đó theo Hoàng Thiên Cổ Quốc đổi được yếu ớt. Trong đó hai tòa tháp cao mới bị Tu La Đế Quốc và Ta Đại Ngu Đế Quốc cướp lấy. Sau đó theo Hoàng Thiên Cổ Quốc đổi được yếu ớt. Trong đó hai tòa tháp cao mới bị Tu La Đế Quốc và Ta Đại Ngu Đế Quốc cướp lấy. Ba nước ban hành Hoàng Thiên Lệnh, cũng ngầm thừa nhận tiến vào riêng mình giành riêng tháp cao. Sẽ không tiến vào cái khác đất nước tháp cao. Quảng cáo, ba nước ban hành Hoàng Thiên Lệnh, cũng ngầm thừa nhận tiến vào riêng mình giành riêng tháp cao. Sẽ không tiến vào cái khác đất nước tháp cao. Quảng cáo, Lăng Vân thư thái. Sau đó, Lăng Vân không hơn nghĩ nhiều nữa cái gì. Vô luận như thế nào, hiện tại hắn việc cần kíp. Lăng Vân thư thái. Sau đó, Lăng Vân không hơn nghĩ nhiều nữa cái gì. Vô luận như thế nào, hiện tại hắn việc cần kíp. Cũng còn là tích lũy Hoàng Thiên căn nguyên lực. Lăng Vân thắng liên tiếp cuộc hành trình lại lần nữa bắt đầu. Lần này, cũng còn là tích lũy Hoàng Thiên căn nguyên lực. Lăng Vân thắng liên tiếp cuộc hành trình lại lần nữa bắt đầu. Lần này, Lăng Vân tiến một bước nén thời gian tu luyện. Gia tăng ở bên trong tháp cao thời gian. Rốt cuộc ở 8 ngày sau, Lăng Vân thắng trận đạt tới 5.000 trận. Lăng Vân tiến một bước nén thời gian tu luyện. Gia tăng ở bên trong tháp cao thời gian. Rốt cuộc ở 8 ngày sau, Lăng Vân thắng trận đạt tới 5.000 trận. Ở bên trong tháp cao hạng, đạt tới 100 tên. Vù vù, cơ hồ đồng thời, Lăng Vân cảm ứng được Hoàng Thiên Lệnh bên trong. Truyền ra một cổ chập chờn. Ở bên trong tháp cao hạng, đạt tới 100 tên. Vù vù, cơ hồ đồng thời, Lăng Vân cảm ứng được Hoàng Thiên Lệnh bên trong. Truyền ra một cổ chập chờn. Tháp cao này tầng thứ hai. Đối với hắn Hoàng Thiên Lệnh sinh ra hô ứng. Lăng Vân không lập tức đi tầng thứ hai. Tháp cao này tầng thứ hai. Đối với hắn Hoàng Thiên Lệnh sinh ra hô ứng. Lăng Vân không lập tức đi tầng thứ hai. Ngày hôm nay hắn đã chiến đấu 400 trận. Cần nghỉ ngơi một tí. Bên trong căn phòng, Lăng Vân nghỉ ngơi một lúc lâu sau. Ngày hôm nay hắn đã chiến đấu 400 trận. Cần nghỉ ngơi một tí. Bên trong căn phòng, Lăng Vân nghỉ ngơi một lúc lâu sau. Triều Nhan thở phì phò tiến vào hắn gian phòng. Thế nào, thấy nàng cái đứa nhỏ này khí một mặt. Lăng Vân không khỏi bật cười. Ở bên ngoài, Triều Nhan thở phì phò tiến vào hắn gian phòng. Thế nào, thấy nàng cái đứa nhỏ này khí một mặt. Lăng Vân không khỏi bật cười. Ở bên ngoài, cùng với cái khác Thanh Hư Tông đệ tử trước mặt, Triều Nhan có thể là một bộ tông môn chân truyền. Đại sư tỷ cao lãnh điệu bộ. Cùng với cái khác Thanh Hư Tông đệ tử trước mặt, Triều Nhan có thể là một bộ tông môn chân truyền. Đại sư tỷ cao lãnh điệu bộ. Hôm nay ở trước mặt hắn, nhưng giống như cái bé gái. Tiên sinh ngài là không biết. Vậy hạ hổ chân thực quá mức. Hôm nay ở trước mặt hắn, nhưng giống như cái bé gái. Tiên sinh ngài là không biết. Vậy hạ hổ chân thực quá mức. Lại có thể ăn nói bậy bạ nói tiên sinh ngươi bất quá như vậy. Cái gọi là cổ võ vậy không đáng giá đề ra. Hắn còn nói, lại có thể ăn nói bậy bạ nói tiên sinh ngươi bất quá như vậy. Cái gọi là cổ võ vậy không đáng giá đề ra. Hắn còn nói, hắn đã tìm được ngươi sơ hở. Nếu như ngày nào hắn ở bên trong tháp cao gặp phải ngươi, ba chiêu là có thể đánh bại ngươi. Triều Nhan tức giận nói, hắn đã tìm được ngươi sơ hở. Nếu như ngày nào hắn ở bên trong tháp cao gặp phải ngươi, ba chiêu là có thể đánh bại ngươi. Triều Nhan tức giận nói. Hạ Hổ, vị kia Thanh Châu đồng cốt. Lăng Vân chân mày cau lại. Không sai, ta mới vừa rồi ở thiên vực chi tâm. Hạ Hổ, vị kia Thanh Châu đồng cốt. Lăng Vân chân mày cau lại. Không sai, ta mới vừa rồi ở thiên vực chi tâm. Phát hiện khắp nơi đều là nghị luận tương tự. Triều Nhan nói, thua thiệt được ta trước kia. Còn đối với Hạ Hổ người này khá là sùng kính. Phát hiện khắp nơi đều là nghị luận tương tự. Triều Nhan nói, thua thiệt được ta trước kia. Còn đối với Hạ Hổ người này khá là sùng kính. Bây giờ nhìn lại người này nhân phẩm rất giống nhau. Nghe nói như vậy, Lăng Vân không khỏi bật cười. Triều Nhan thái độ này. Bây giờ nhìn lại người này nhân phẩm rất giống nhau. Nghe nói như vậy, Lăng Vân không khỏi bật cười. Triều Nhan thái độ này. Rõ ràng mang theo rất mạnh nghiêng về tính. Bởi vì Triều Nhan biết hắn là Vân Thiên. Tự nhiên làm theo nghiêng về hắn. Nghe được Hạ Hổ chê bai hắn. Rõ ràng mang theo rất mạnh nghiêng về tính. Bởi vì Triều Nhan biết hắn là Vân Thiên. Tự nhiên làm theo nghiêng về hắn. Nghe được Hạ Hổ chê bai hắn. Liền bản năng không thích. Nhưng Lăng Vân nhưng rất rõ ràng. Hắn ở tháp cao thắng liên tiếp 5.000 trận. 20 ngày không tới liền tiến vào trước 100 tên. Liền bản năng không thích. Nhưng Lăng Vân nhưng rất rõ ràng. Hắn ở tháp cao thắng liên tiếp 5.000 trận. 20 ngày không tới liền tiến vào trước 100 tên. Cao như vậy điều. Bản thân cũng rất dễ dàng để cho người đỏ mắt. Hạ Hổ sẽ nhảy ra nói lời như vậy. Ở Lăng Vân xem ra rất bình thường. Cao như vậy điều. Bản thân cũng rất dễ dàng để cho người đỏ mắt. Hạ Hổ sẽ nhảy ra nói lời như vậy. Ở Lăng Vân xem ra rất bình thường. Hắn suy nghĩ một chút. Tự nghỉ ngơi được cũng kém không nhiều. Dứt khoát lần nữa tiến vào thiên vực. Lần này hắn không đi thiên vực chi tâm. Hắn suy nghĩ một chút. Tự nghỉ ngơi được cũng kém không nhiều. Dứt khoát lần nữa tiến vào thiên vực. Lần này hắn không đi thiên vực chi tâm. Mà là trực tiếp thông qua Hoàng Thiên Lệnh. Tiến vào tháp cao chiến đấu. Vù vù. Suy nghĩ thoáng một cái. Lăng Vân liền xuất hiện ở bên trong tháp cao. Mà là trực tiếp thông qua Hoàng Thiên Lệnh. Tiến vào tháp cao chiến đấu. Vù vù. Suy nghĩ thoáng một cái. Lăng Vân liền xuất hiện ở bên trong tháp cao. Hắn quét mắt bốn phía. Phát hiện không gian so với trước đó lôi đài rộng hơn hào phóng. Tháp cao tầng thứ nhất lôi đài. Là cái đường kính 100 mét. Hắn quét mắt bốn phía. Phát hiện không gian so với trước đó lôi đài rộng hơn hào phóng. Tháp cao tầng thứ nhất lôi đài. Là cái đường kính 100 mét. Cao 10 mét cột tròn tháp phòng. Hôm nay, tháp cao này tầng thứ hai đài tròn. Đường kính đạt tới 1.000 mét. Phía trên đỉnh tháp vẩy cao 100 mét. Cao 10 mét cột tròn tháp phòng. Hôm nay, tháp cao này tầng thứ hai đài tròn. Đường kính đạt tới 1.000 mét. Phía trên đỉnh tháp vẩy cao 100 mét. Cái này so với tháp cao tầng thứ nhất khí phái hơn nhiều. Ở dưới hoàn cảnh này. Cái này so với tháp cao tầng thứ nhất khí phái hơn nhiều. Ở dưới hoàn cảnh này. Võ giả không thể nghi ngờ có thể tiến một bước buông tay chân ra chiến đấu. Rất nhanh Lăng Vân chàng thứ nhất đối thủ xuất hiện. Thiết thủ. Võ giả không thể nghi ngờ có thể tiến một bước buông tay chân ra chiến đấu. Rất nhanh Lăng Vân chàng thứ nhất đối thủ xuất hiện. Thiết thủ. Thắng 50 trận. Bại 3.600 trận. Vân Thiên. Thắng linh trận. Thua linh trận rất rõ ràng. Tháp cao này tầng thứ hai chiến tích. Thắng 50 trận. Bại 3.600 trận. Vân Thiên. Thắng linh trận. Thua linh trận rất rõ ràng. Tháp cao này tầng thứ hai chiến tích. Đã tháp cao tầng thứ nhất là hoàn toàn phân chia ra. Lăng Vân ở tầng thứ nhất thắng liên tiếp 5.000 trận. Đến nơi này tầng thứ hai, đã tháp cao tầng thứ nhất là hoàn toàn phân chia ra. Lăng Vân ở tầng thứ nhất thắng liên tiếp 5.000 trận. Đến nơi này tầng thứ hai, chiến tích lại phục thuộc về là số 0. Những thứ này ngược lại không có gì. Để cho Lăng Vân im lặng phải. Đối diện người chiến tích lại phục thuộc về là số 0. Những thứ này ngược lại không có gì. Để cho Lăng Vân im lặng phải. Đối diện người chiến tích cũng có phần quá kém. Ở cường giả này trong thi đấu hoàn toàn đội số. Hắn thông qua Hoàng Thiên Lệnh, tuần tra hạ thiết thủ hạng, cũng có phần quá kém. Ở cường giả này trong thi đấu hoàn toàn đội số. Hắn thông qua Hoàng Thiên Lệnh, tuần tra hạ thiết thủ hạng, quả nhiên liền phát hiện. Đối phương ở tháp cao tầng thứ 2 hạng đếm ngược thứ 3. Tháp cao tầng thứ 2 tuyển thủ không hề nhiều. Quả nhiên liền phát hiện. Đối phương ở tháp cao tầng thứ 2 hạng đếm ngược thứ 3. Tháp cao tầng thứ 2 tuyển thủ không hề nhiều. Tầng thứ nhất có mấy triệu người. Cái này tầng 2 cũng chỉ có mấy ngàn người. Quảng cáo, cái này có thể hiểu. Tầng thứ nhất có mấy triệu người. Cái này tầng 2 cũng chỉ có mấy ngàn người. Quảng cáo, cái này có thể hiểu. Dẫu sao chỉ có ở trong tầng thứ nhất. Bao năm qua hạng trước 100 người mới có thể đi vào tầng thứ hai. Chỉ có mấy ngàn người rất bình thường. Dẫu sao chỉ có ở trong tầng thứ nhất. Bao năm qua hạng trước 100 người mới có thể đi vào tầng thứ hai. Chỉ có mấy ngàn người rất bình thường. Đồng thời, Lăng Vân nghe được bên ngoài tháp cao tiếng nghị luận. Vân Thiên xuất hiện, có thể ta làm sao không thấy hắn. Đồng thời, Lăng Vân nghe được bên ngoài tháp cao tiếng nghị luận. Vân Thiên xuất hiện, có thể ta làm sao không thấy hắn. Hắn chẳng lẽ còn phải tiếp tục càn quét? Không, hắn không có ở đây tháp cao tầng thứ nhất, mà là ở tầng 2. Hắn chẳng lẽ còn phải tiếp tục càn quét? Không, hắn không có ở đây tháp cao tầng thứ nhất, mà là ở tầng 2. Lăng Vân vừa xuất hiện liền đưa tới to lớn chú ý, ta thấy được. Hắn đối thủ là thiết thủ. Vận khí này thật đúng là tốt. Lăng Vân vừa xuất hiện liền đưa tới to lớn chú ý, ta thấy được. Hắn đối thủ là thiết thủ. Vận khí này thật đúng là tốt. Thiết thủ ở tầng thứ 2 bên trong, nhưng mà tồn tại lót đáy. Chưa chắc, coi như lại đội số. Đó cũng là có thể đi vào tầng thứ 2 tồn tại. Thiết thủ ở tầng thứ 2 bên trong, nhưng mà tồn tại lót đáy. Chưa chắc, coi như lại đội số. Đó cũng là có thể đi vào tầng thứ 2 tồn tại. Lăng Vân không nhất định là có thể thắng. Nói đúng, thiết thủ là Thanh Châu Lưu Minh Mạnh. Mặc dù ở tháp cao tầng thứ 2, Lăng Vân không nhất định là có thể thắng. Nói đúng, thiết thủ là Thanh Châu Lưu Minh Mạnh. Mặc dù ở tháp cao tầng thứ 2, nhưng ở Thanh Châu cũng là tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Vô số đạo ánh mắt nhìn về phía Lăng Vân chỗ ở tháp cao lôi đài. Bên trong tháp cao, Vân Thiên, nhưng ở Thanh Châu cũng là tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Vô số đạo ánh mắt nhìn về phía Lăng Vân chỗ ở tháp cao lôi đài. Bên trong tháp cao, Vân Thiên, ta nghe nói qua ngươi danh tiếng. Thiết thủ nhìn Lăng Vân, ta thứ hạng là rất thấp, nhưng nơi này là cường giả thi đấu. Ta nghe nói qua ngươi danh tiếng. Thiết thủ nhìn Lăng Vân, ta thứ hạng là rất thấp, nhưng nơi này là cường giả thi đấu. Không phải phổ thông thi đấu có thể so sánh. Cuộc tỷ thí này, ngươi chưa chắc là có thể chiến thắng. Lăng Vân lười phải cùng thiết thủ nói nhảm. Không phải phổ thông thi đấu có thể so sánh. Cuộc tỷ thí này, ngươi chưa chắc là có thể chiến thắng. Lăng Vân lười phải cùng thiết thủ nói nhảm. Như liền một cái cường giả cuộc so tài đội số tồn tại đều không cách nào chiến thắng. Như liền một cái cường giả cuộc so tài đội số tồn tại đều không cách nào chiến thắng. Vậy hắn dứt khoát đừng tiếp tục khiêu chiến cường giả này so tài. Lăng Vân trực tiếp một chiêu hỗn nguyên quyền đánh ra. Vậy hắn dứt khoát đừng tiếp tục khiêu chiến cường giả này so tài. Lăng Vân trực tiếp một chiêu hỗn nguyên quyền đánh ra. Thiết thủ không cam lòng yếu thế. Tay phải giống như thép. Ngăn cản Lăng Vân quyền kính. Nhưng rất hiển nhiên, thiết thủ thực lực